Đen Đá Audio xin hân hạnh gửi đến bộ truyện Trường An Ly Ca của tác giả Ước Phúc với giọng đọc của Cửu Muội. Tập 29. Chương 29. Gom sức chờ thời. Ngày 27 tháng 5 năm Trinh Quán thứ 23, Thái tử Lý Trị bố cáo thiên hạ, Hoàng đế băng hà, quan tài của Hoàng đế do cấm quân hộ tống về thành, tạm thời đặt trong cung Thọ Ninh, đợi hết thời gian Hoàng Linh Cửu sẽ an táng ở Chiêu Lăng. 4 ngày sau, Lý Trị tuân theo di chiếu, được bá quan ủng hộ, lên ngôi trong điện Vũ Đức. Mặt y hơi sưng, thần sắc có chút đờ đẫn, rõ ràng còn chưa thoát khỏi nỗi đau mất cha. Y cứ đứng thẳng ở đó, gió nhẹ thổi tới, lá phướng trắng phớt qua mặt y. Y hốt hoảng rùng mình, chỉ cảm thấy toàn thân mệt lả. Một lúc lâu sau, y mới quay người, cúi nhìn một đám triều thần đang cung kính đứng bên dưới. Tiếng tung hô đinh tai nhức óc vừa nãy cứ lởn vởn trong đầu. Bệ hạ thánh minh, thời thịnh mãi dài. Bệ hạ. Lý Trị thầm kéo dài âm điệu của hai chữ này. Mới chỉ vài ngày ngắn ngủi, y đã là quân vương thống trị thiên hạ, nắm trong tay quyền sinh sát, không còn ai dám tranh giành với y, y cũng sẽ không nằm mơ bị mãng xà liên tục truy đuổi cắn xé nữa. Nghĩ đến đây, trước mặt y đột nhiên trở nên rõ ràng, hóa ra trong lúc không hay không biết, y đã nắm chắc trong lòng bàn tay mọi thứ mình muốn. Nhưng mà, lúc đưa mắt sang nhìn Vương Trung đang đứng hầu ở một bên, y lại cảm thấy nhói nhói ở lưng. Không phải tất cả, y có thể làm theo những gì mình muốn, nhưng cũng phải làm những việc mình không muốn. Y cắn răng, gật đầu với Vương Trung. Vương Trung hiểu ý tiến lên một bước, mời Ngô Vương Điện Hạ tiếp chỉ. Lý Khác đi sang bên phải vài bước, quỳ xuống cúi người vái, có thần. Vương Trung dở cuộn trục bằng ngọc có in hoa văn hạt tiên mây lành cầm trong tay ra, cao giọng đọc, mùng 1 tháng 6 năm Trinh Quán thứ 23, Hoàng đế Đại Đường chiếu rằng, trẫm sớm mất mẹ, tiên đế băng hà, cả nước đều buồn. Trẫm mới lên ngôi báu, lòng rất hoảng sợ. Nước nhờ bậc minh triết, giúp thành nghiệp lớn. Ngô Vương Lý Khác, tài kim văn võ, khí độ to lớn, khiêm tốn uyên thâm, địa vị cao quý, có thể phò tá vua. Tiên đế sinh thời rất là khen ngợi, thích hợp lấy làm phụ chính, trao chức tư không, cùng chức kim ngô vệ đại tướng quân, phong thưởng như cũ. Trưởng tôn Vô Kỵ kinh ngạc nhìn Lý Trị, thực sự không hiểu đầu óc y có bị làm sao không. Việc phong thưởng kinh thiên động địa như thế này, ông lại không được biết trước chút gì. Tư không được liệt vào tam công, tuy là chức quan lớn, nhưng từ triều Tùy đến nay, ngoại trừ tiên đế, không có thân vương nào khác được nhận chức này. Còn kim ngô vệ đại tướng quân xưa nay nắm giữ cấm quân gần hoàng đế nhất trong cung, không phải là người hoàng đế tuyệt đối tin tưởng thì không được. Y đặt Lý Khác ở vị trí cao quý, lại ban cho thực quyền, sợ rằng sau này khó lòng đối phó. Lý Trị trông thấy rõ ánh mắt dò hỏi của trưởng tôn Vô Kỵ, nhưng không đáp lại, chỉ hơi chột dạ nhìn lãng đi. Trưởng tôn Vô Kỵ vì không nhận được phản hồi mà tỏ ra lo lắng, khóe mắt vô tình liếc sang khuôn mặt Lý Khác, chỉ thấy y vẫn ung dung thản nhiên như thường, ngay cả giọng điệu cũng ôn hòa, không một chút gợn sóng. Lễ xong ra khỏi điện, trưởng tôn Vô Kỵ liên tục đi cách Lý Khác chừng 2-3 bước, đúng lúc ông ta tiến lên, chuẩn bị nói chuyện với Lý Khác, thì lại nghe thấy có tiếng bước chân từ đằng sau vang tới. Khánh quý hành lễ với ông ta, xin thượng thư dừng bước, bệ hạ có điều muốn nói với ngài. Lúc này Lý Trị đã ngồi ngay ngắn trong thư phòng nhỏ ở hậu điện điện Vũ Đức, hai tay chậm rãi xoa con cóc được chạm khắc từ ngọc xanh ở trên bàn. Nỗi bồn chồn và bức rứt do mùa hè nóng nực mang tới cũng dần dịu bớt đôi chút. Y thở dài nặng nề, đôi mày nhíu chặt. Cậu, không phải là cháu cam tâm tình nguyện. Chỉ với một câu này, trưởng tôn Vô Kỵ đã hiểu được 7-8 phần. Ông ta ngồi xuống đối diện Lý Trị, hỏi mang tính thăm dò, là ý chỉ của tiên đế sao? Phải, Lý Trị lấy ra một cuộn chiếu thư từ trong chiếc hộp dài bằng gỗ tử đàn ở trên bàn, đặt vào tay trưởng tôn Vô Kỵ. Cậu xem, phụ hoàng viết rõ rành rành như thế, cháu có thể không vâng lời ông ấy sao? Có thể không làm theo sao? Trưởng tôn Vô Kỵ nhìn lướt qua cuộn chiếu thư, khóe miệng lập tức hé một nụ cười gượng gạo. Đáng lẽ ta phải sớm lường trước, sẽ chẳng có chuyện tiên đế không làm gì cho y. Tình hình hôm đó cậu cũng thấy rồi đấy, cha con họ tình thâm tha thiết, chúng ta vốn dĩ chỉ là người ngoài, tay Trịnh Đạt đó không giữ được người, cũng chẳng giết nổi người, đúng thật là vô dụng. Cũng không thể trách Trịnh Đạt, đây cũng là số mệnh của bọn họ. Trưởng tôn Vô Kỵ đóng hộp lại, ánh sáng trên giá nến bằng đồng đỏ khẽ lay động trong mắt ông ta. Bệ hạ, điều bệ hạ phải tin bây giờ là, mạng của Ngô Vương nằm trong tay mình, chỉ cần bệ hạ có lòng, không khó để tóm được tử huyệt của y. Đến lúc đó, bệ hạ nhất thiết đừng bỏ lỡ cơ hội tung một đòn là trúng thì mới được. Cậu yên tâm, cháu sẽ làm được. Lý Trị do dự một chút rồi lại nói, có thể cậu không nhận ra, Vương Trung vẫn hướng về Ngô Vương. Thật sao? Trưởng tôn Vô Kỵ nửa tin nửa ngờ hỏi, sau khi làm nhiều việc cho chúng ta như vậy, lão vẫn dám tỏ thiện chí với Ngô Vương lần nữa sao? Hôm kia, Vương Trung giao bản di chiếu này của phụ hoàng cho cháu ngay trước mặt Giang Hạ Vương và Tổng Quốc Công. Đây rõ ràng là ép cháu không thể không chấp hành. Mà tối qua, Ngô Vương còn vào cung xin một đạo chiếu chỉ cho lão, bảo là lão hầu hạ phụ hoàng mấy chục năm, chăm chỉ công lớn, hy vọng cháu có thể cho lão xuất cung an trí tuổi già ở ngoài thành. Đây lại là một yêu cầu khiến cháu không thể không đồng ý. Ngô Vương. Trưởng tôn Vô Kỵ gõ nhẹ ngón tay lên bàn, lá gan của y đúng là không vừa. Có điều, tính y vẫn luôn như vậy, cũng chẳng lạ gì. Còn một chuyện nữa, Lý Trị do dự ấp úng nói, các thái phi ở hậu cung đều phải đến chùa cảm nghiệp xuất gia thật sao? Tất nhiên, quy củ của tổ tông không được phá bỏ. Lý Trị cụp mí mắt, làm bộ vô tình nói, người khác thì cũng thôi, nhưng võ tài nhân có ơn với chúng ta, cậu có thể mở một mặt lưới cho cô ta không? Cô ta còn trẻ, nếu thật sự phải làm bạn với đèn xanh tượng Phật cả đời, há chẳng đáng thương lắm sao? Trưởng tôn Vô Kỵ dừng tay lại, ngẩng đầu nói, nếu thần nhớ không nhầm, con gái của võ sĩ Hoạch là năm xưa Tiêu Vũ tiến cử nhập cung. Cô ta có ơn nghĩa gì với bệ hạ được cơ chứ? Trưởng tôn Vô Kỵ nói đến đây, đột nhiên vỡ ra điều gì đó. Chuyện hoang đường như vậy mà bệ hạ cũng dám làm sao? May mà. Không, không phải như cậu nghĩ đâu. Lý Trị phủ nhận ngay lập tức. Vừa dứt lời, y giật mình cảm thấy đã lỡ lời. Đây rõ ràng là chưa khảo mà xưng. Thế là, y chỉ biết ngượng ngập xắn tay áo, miệng méo xệch. Cô ta giúp chúng ta trừ bỏ Huệ Hoàng. Nếu lúc đó phụ hoàng truy tra ngọn nguồn đến cậu, hoặc là tra đến cháu, có thể đã gặp rắc rối lớn rồi. Trưởng tôn Vô Kỵ hoài nghi, bệ hạ có ý gì vậy? Thần không hề quen biết Huệ Hoàng. Lý Trị dường như cũng cảm thấy sự việc có chỗ không đúng, vội hỏi, vậy chữ Toại Lương có biết không? Còn Hàn Viện và Lai Tế nữa, hoặc là các môn sinh hay cấp dưới cũ khác của cậu? Trưởng tôn Vô Kỵ hỏi ngược lại, rốt cuộc Huệ Hoàng đã làm gì? Hắn nói sau này Ngô Vương sẽ là tai họa của triều đình, hy vọng phụ hoàng sớm có chuẩn bị. Nói vậy cũng không sai, trưởng tôn Vô Kỵ lẩm bẩm một câu, bỗng dưng ông ta lại cau mày, nghiêm mặt nói, người của thần tuyệt đối không lỗ mãng như vậy. Có điều, đúng là thần vẫn luôn thắc mắc, người như tiên đế sao lại tin vào một tên đạo sĩ giang hồ cơ chứ? Phụ hoàng là vua sáng chúa hiền, nhưng cũng là người bình thường. Mấy năm nay, bệnh của ông ấy cứ trở đi trở lại, ông ấy cũng lo lắng trong lòng. Khi thuốc thang châm cứu đều không có tác dụng, tất nhiên chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào thần linh. Nhất là đầu năm nay, ông ấy biết mình không còn nhiều thời gian. Lý Trị nhìn thẳng vào trưởng tôn Vô Kỵ, nói tiếp, bất kể dùng biện pháp gì, ông ấy cũng phải cầm cự được đến khi Ngô Vương về kinh. Cậu, giờ cậu đã hiểu cả rồi chứ? Trưởng tôn Vô Kỵ đứng dậy, nhìn bầu trời âm u ngoài cửa sổ, thở dài một hơi, dù là như vậy thì đã làm sao? Cái ông có là thời gian để chờ đợi, từ thời loạn cuối Tùy đến nay, ông đã bày ra vô số ván bạc, người đối mặt cũng lần lượt thay đổi, bất kể thắng bại bên trong như thế nào, chỉ cần bây giờ người đứng ở đây nhớ về bọn họ là ông, thì ông đã thành công rồi. Hơn nữa, ông tin chắc mình sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Bên ngoài mưa nhỏ dần, gió rít thê lương, thổi mấy cây du già bên ngoài hành lang nghiêng ngả, tiểu thái giám thọ hỉ che ô cho Lý Khắc từ khi y ra khỏi điện Vũ Đức, lúc này tiến lên mấy bước, ân cần nói, nô tài đưa điện hạ ra ngoài cung nhé. Lý Khác xua tay, không cần, ngươi về hầu hạ bệ hạ sớm một chút thì hơn. Ca ca, không ngờ y đối xử tốt với ca ca thật đấy. Lý Âm thấy Thọ Hỷ đi xa rồi, mới mở miệng nói. Chẳng qua là một tiểu thái giám có chút lanh lợi mà thôi. Lý Âm lắc đầu, ca ca biết thừa là không phải em nói đến cái đó mà. Năm xưa chúng ta và y ầm ĩ với nhau như thế, sao giờ y lại trọng dụng ca ca đến vậy? Trước khi nhìn rõ ý đồ thực sự của y, ca ca nhất định phải cẩn thận. Chúng ta cũng hơn nửa năm không gặp rồi, khi nào rảnh ta sẽ nói chuyện hẳn hoi với em. Cha đi rồi, em cũng buồn. Lý Âm thấy Lý Khác không có ý tiếp lời mình, cũng không nói xa hơn nữa, chỉ quay người lại, giơ tay nắm lấy cánh tay y. Trước đây em không hiểu chuyện, không thể trở thành đứa con ngoan của cha, bây giờ có muốn bù đắp cũng chẳng ăn thua nữa. Lý Khác thấy vành mắt cậu thoáng đỏ lên, liền vỗ vai cậu. Những lời em muốn nói, những việc em muốn làm với cha, ta đã thay em nói, thay em làm cả rồi. Chúng ta là khúc ruột trên khúc ruột dưới, như nhau thôi. Lý Âm thả tay ra, đột nhiên lùi lại một bước, quỳ xuống đất, nói với giọng trịnh trọng khác thường, đa tạ ca ca. Một nét vui mừng nhẹ nhõm hiện lên trên mặt Lý Khác, y ngẩng đầu, nhìn một hàng cò trắng bay vút về phía chân trời, ánh mắt thẫn thờ hồi lâu, rồi mới từ từ linh động trở lại. Mấy ngày nay, y gần như không chợp mắt, cứ lúc thì tỉnh táo, lúc lại mơ hồ, lúc tỉnh táo. Y là Ngô Vương có thể giúp vua mới xử lý tất cả những việc vụn vặt của tang lễ. Lúc mơ hồ, đôi mắt y lại luôn nhìn mông lung về phía xa xăm, như thể những gì đã trải qua trong hơn 20 năm hoàn toàn là cuộc sống của người khác. Y thở dài thường thượt, cúi người đỡ Lý Âm dậy, đến cung Thọ Ninh cùng ta một chuyến đi. Cha thấy bộ dạng của em bây giờ, chắc chắn sẽ rất vui. Lý Âm lau nước mưa chảy từ trên tóc xuống, lại ngoảnh đầu nhìn Lý Khác. Lần này về gặp lại ca ca, em luôn cảm thấy ca ca đã buông bỏ tất cả. Nếu trước đây ca ca vẫn có một chút đấu chí, thì bây giờ đã chẳng còn chút nào. Lý Khác hơi kinh ngạc khi thấy cậu có thể nói ra những lời như vậy. Phải, có lẽ mấy ngày nữa sẽ ổn, nhưng không phải bây giờ. Ca ca có thể khuyên bảo được tất cả mọi người, chỉ riêng bản thân là không khuyên được. Mọi người luôn bảo em khiến cha lo lắng, thật ra ca ca còn hơn thế. Thằng nhóc ngốc, Lý Khác nghe cậu nói nghiêm túc như thế, không kìm được cong môi, xem ra đúng là hiểu chuyện thật rồi, giờ còn bắt đầu lo lắng cho ta cơ đấy. Ca ca như vậy, ai nhìn thấy mà chẳng lo lắng, Lý Âm thấp giọng lẩm bẩm một câu. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đến cửa cung Thọ Ninh, mỗi lần đến đây, màu trắng gai mắt đều bóp nghẹt trái tim Lý Khác, y hít sâu một hơi, tiến lên vài bước. Hóa ra, tất cả những rực rỡ huy hoàng trên thế gian đến cuối cùng chẳng qua sẽ hóa thành mộc mạc và chân thực. Vừa mới bước lên bậc thềm dài, y nghe thấy từng đợt tiếng khóc từ bên trong vẳng ra. Đó là một thứ tiếng khóc không nghe ra bất cứ tình cảm nào. Dường như chỉ khóc vì khóc, nhưng lại khóc rất to rất vang. Trần Cần từ trong điện ra đón, hành lễ theo phép tắc, mời hai vị điện hạ. Lý Khác nghe tiếng khóc dai dẳng, liền dừng bước hỏi, ai ở trong đó thế? Nếu là vị thái phi nào đó, thì giờ chúng ta không tiện vào. Là công chúa, Trần Cần thở dài một tiếng, rồi lại bổ sung, Cao Dương công chúa. Lý Khác khẽ nhíu mày, từ khi Biện Cơ bị chém ngang lưng, y chưa gặp lại ả lần nào. Chỉ nghe nói ả cả ngày nhốt mình trong phủ, có lúc còn mời vài vị hòa thượng đạo sĩ đến làm phép. Tiếng khóc bỗng im bặt trong khoảnh khắc hai anh em bước vào, Lý Khác thấy bóng ả rất gầy. Qua lớp quần áo vẫn có thể nhìn thấy bả vai nhô lên, ác cảm đối với ả trong quá khứ lúc này cũng bớt đi nhiều. Nói thế nào thì đó cũng là cha của ả ta, cốt nhục tình thân, trong lòng rốt cuộc vẫn còn quan tâm. Lý Khác chậm rãi bước đến bên cạnh ả ta, cúi người xuống, nhẹ nhàng vỗ vai ả nói, thập thất muội, đừng quá đau buồn, chúng ta nói chuyện với nhau được không? Ai ngờ, Cao Dương công chúa gạt phát bàn tay Lý Khác đặt trên vai ả ra. Lúc quay đầu lại, trong đôi mắt toàn là những tia nanh ác. Lý Khác nhìn ả một cái, bất giác thấy ớn lạnh. Lý Âm cũng khiếp sợ trước ánh mắt đó của ả ta, một lúc lâu sau mới hỏi, thập thất muội, em như vậy là sao? Ca ca rất quan tâm đến em. Cao Dương công chúa đứng lên, mặt lạnh như băng, giọng nói cũng không một chút ấm áp. Các ngươi cho rằng ta đau lòng vì ai? Ả giơ hai ngón tay, chỉ vào quan tài cao cao đằng sau. Vì ông ta sao? Ông ta cũng xứng hả? Lý Khắc cảm thấy cõi lòng nguội ngắt, nhưng cũng mặc kệ, chỉ tiến lên thắp ba nén hương trước linh cữu, rồi lại cúi người khấu đầu, quỳ rạp không dậy. Lý Âm ở bên cạnh, thực hiện những động tác giống y. Cao Dương công chúa lạnh lùng quan sát, đột nhiên cao giọng cười lớn rất không hợp thời điểm, tiếng cười đó còn thê thiết khủng khiếp gấp trăm lần tiếng khóc. Ả bước tới, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào Lý Khắc. Trước đây ta đã nói rồi, các ngươi sẽ gặp quả báo, bây giờ, chẳng phải đã ứng nghiệm rồi sao? Ông trời thấy hết cả, ngươi cũng không thoát được đâu. Lý Âm nghe đến đây, không nén nổi lửa giận trong lòng, gằn giọng, em muốn lên cơn thì về phủ đi, cũng chẳng nhìn xem đây là chỗ nào sao. Chỉ vài năm ngắn ngủi, trên khuôn mặt vốn rạng rỡ như hoa đào của Cao Dương công chúa đã hằn rõ những nét tang thương không đúng với tuổi của mình. Ả lạnh lùng hừ một tiếng, Lục ca biết ai đã ép ta phát điên không? Chính là kẻ mãi mãi cũng không dậy nổi ở đằng sau ngươi ấy. Chính là kẻ lạnh lùng ích kỷ đến cùng cực ở bên cạnh ngươi ấy. Bọn chúng đã liên thủ giết cha của con ta, giết ánh nắng duy nhất của cuộc đời ta. Nếu là ngươi, ngươi có thể không điên sao? Lý Âm bị những lời chất vấn của ả dồn ép đến mức á khẩu. Không phải không được câu phản bác, mà là bị khí thế hung dữ của ả ép cho không có sức phản kháng. Cậu nhìn Lý Khắc, nhưng lại thấy y vẫn quỳ trên đệm gấm, dường như hoàn toàn không nghe thấy bọn họ cãi nhau. Cao Dương công chúa vẫn không ngưng nghỉ, cúi xuống thì thầm bên tai Lý Khắc, Huệ Hoàng là người của ta. Chỉ là sáu chữ ngắn ngủn, nhưng lại như tiếng sấm rền vang trong lòng Lý Khắc. Y gần như không tin nổi, ngoảnh đầu nhìn khuôn mặt cười đến mức méo mó của Cao Dương công chúa, người nói gì? Cao Dương công chúa lại phá lên cười lớn, hóa ra đường đường là đại lý Tự Khanh cũng có lúc tính nhầm. Nếu ngươi đã gặp Huệ Hoàng thì sẽ thấy trên tay hắn có một chiếc nhẫn đệm bằng ngọc khắc mây lành, đó là của hồi môn của ta năm xưa. Vân An, Lý Khắc thầm gọi khuê danh của á ta, ngay lập tức, như nghĩ ra điều gì đó, y bật dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt trừng trừng không chớp của ả nói, là ngươi bảo hắn nói những lời đó trước mặt cha sao? Vậy Tam ca tưởng là ai? Vì ngươi đắc tội với quá nhiều người muốn ngươi chết, đúng không? Lý Khắc căm giận nói, đúng là điên rồ tán tận lương tâm. Thật vậy sao? Giọng nói của Cao Dương công chúa bỗng trở nên dịu dàng, thậm chí còn mang theo chút e thẹn chỉ thiếu nữ mới có. Ta đã phải trao thân cho Huệ Hoàng, mới khiến hắn hết lòng giúp ta làm việc. Thật sự hắn đã làm rất tuyệt. Lý Thế Dân gần như không rời nổi đan dược mà hắn luyện. Đúng, ngoài việc sẽ khiến người ta nghiện ra, đan dược đó thật sự là một thứ rất tốt. Ngay cả Thái Y Thự Lệnh cũng không tra ra được cách thức bên trong, nếu không thì ông ta đã không đợi nổi ngươi về. Tam ca, ngươi nên cảm ơn ta mới phải. Rốt cuộc ngươi đã làm những gì? Trong cơn tức giận tột cùng, Lý Khắc giơ tay bóp mạnh cổ Cao Dương công chúa. Ả không phản kháng, cứ mặc cho y bóp, khóe miệng dường như còn mang theo nụ cười đắc ý hài lòng. Lý Âm thấy hai mắt Cao Dương công chúa đầy tia máu, sắc mặt dần xanh tái. Vội vàng tiến lên kéo tay Lý Khắc, ca ca đừng quá kích động, đây là linh đường của cha, ca ca muốn để cha nhìn thấy cảnh tượng này sao? Lý Khắc giật mình, vội vàng thả tay ra. Cao Dương công chúa ho khù khụ mấy tiếng, cười lạnh lùng, còn muốn nghe không? Nói ra hết tất cả những gì người đã làm. Sau khi Huệ Hoàng hoàn toàn lấy được sự tín nhiệm của ông ta, ta đã bảo Huệ Hoàng nói với ông ta, ngươi là mối họa của xã Tắc Đại Đường. Để ông ta sớm chuẩn bị, Cao Dương công chúa chế nhạo, ta cho rằng, dù ông ta không hoàn toàn tin vào những lời thiên mệnh, thì khiến ông ta và ngươi nảy sinh chút hiềm khích cũng tốt rồi. Nhưng ai ngờ, cái tên ương hèn đó lại giết chết một cô gái. Nếu không thì... Lý Khắc thấy ả không nói tiếp, liền truy hỏi, nếu không thì sao? Nếu không thì, ta sẽ bảo Huệ Hoàng tìm cách, khiến Lý Thế Dân chết trong tay ngươi. Ngươi nói xem. Một khi thành công, có phải sẽ thú vị lắm không? Lý Khắc nắm chặt áo bào của mình, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay. Y gắng nhịn, cuối cùng buông tay ra, miễn cưỡng đè nén được nỗi kích động muốn bóp cổ ả lần nữa. Vì một gã đàn ông, ngươi lại muốn giết cha sao? Vậy thì sao? Cùng là một mạng người, ai cao quý hơn ai chứ? Chỉ đáng tiếc, ta không thể giết ông ta. cũng không thể giết ngươi. Lý Âm tiến lên một bước, lớn tiếng quát, tự ngươi làm ra chuyện thông gian đáng xấu hổ, vì thể diện của ngươi, cha và ca ca mới giết tên gian phu đó, sao ngươi không trách chính mình? Cao Dương công chúa xoa cái cổ ngâm ngẫm đau, sau một thoáng thẫn thờ, sắc mặt ả đột nhiên lại trở nên hung ác, Lục ca, ta hỏi ngươi, rốt cuộc là vì thể diện của ta, hay là vì thể diện của triều đình bọn chúng? Sau khi Biện Cơ chết, ta đã tìm biết bao hòa thượng đạo sĩ vào phủ, xin bọn họ gọi hồn, giao hoang với bọn họ, nhưng ta vẫn nhớ y, không một khắc nào là không nhớ y, vì trên đời này, chẳng ai thay thế y được. Lý Khắc mặc kệ á ta, chỉ quỳ gối khấu đầu lần nữa, nhẹ nhàng nói, cha, con xin lỗi, con đã quấy rầy giấc ngủ của người, ngày mai, con sẽ đưa nhân nhi đến thăm người. Hay cho cái vẻ phụ tử tình thâm của ngươi, Cao Dương công chúa khinh miệt nhìn y, Lý Khắc, ngươi đợi đấy, một ngày nào đó, ta nhất định sẽ lấy mạng ngươi, đến lúc đó, ta chắc chắn sẽ không xảy tay nữa. Nói xong, ả gỡ một bông hoa trắng trên búi tóc, ném phăng xuống đất. Lý Âm nhìn bóng dáng ả nghênh ngang rời đi, không kìm được thấp giọng chửi rủa, đúng là một ả chanh chua không tự lượng sức mình. Thấy Lý Khắc chưa đứng dậy, cậu liền quỳ xuống bên cạnh Lý Khắc, ca ca đừng để những lời của ả vào lòng. Không đâu, ta chỉ thấy không đáng thay cho cha mà thôi. Lý Khắc bốc một nắm cọng rơm bỏ vào trong chậu lửa bên cạnh, mặc cho mồ hôi nhanh chóng chảy từ tóc xuống cổ, sau đó thấm ướt lưng y. Y cứ thế chăm chú nhìn ngọn lửa cháy rần rật, nhìn đến mức mắt ngày càng cay xót. Rất lâu sau, y mới lại nói, Lục đệ, mấy năm nay ta luôn do dự, không biết có nên nói cho em một số chuyện mà ta biết không? Em cũng là con của mẹ mà. Không, em không muốn biết, biết thì làm được gì? Ca ca đã giấu rồi thì cứ giấu mãi đi. Lý Âm nói một cách chắc chắn, em không thông minh như ca ca, như Trình Khanh ca ca. Rất nhiều thứ em không thể nhìn thấu, cũng chẳng thể nghĩ thông. Cơ mà, như vậy cũng là may mắn. Ca ca, em không muốn vất vả như ca ca. Mẹ có một người con khiến bà ấy tự hào như ca ca là đủ rồi. Lý Khắc thở phào nhẹ nhõm. Phải, em nói đúng. Nếu năm xưa ta nghĩ thông được điều này thì đã không mua dây buộc mình nhiều năm như vậy. Chúng ta đi thôi. Hôm nay lại có chuyện gì bận sao? Có chuyện, nhưng cũng không gấp. Trước hết theo ta đi thăm trưởng tỷ đã. Hôm ấy trưởng tỷ vừa nghe tin cha qua đời, liền tái phát bệnh tim. Mấy hôm nay Kỳ Nhi và Tuyết Lộ luôn ở bên đó, cũng không biết tình hình thế nào rồi. Lý Âm gật đầu, vâng, chúng ta cùng đi. Lúc này Tương Thành công chúa đang nằm nghiêng mình trên giường nhắm mắt dưỡng thần, Thanh Đại ở bên cạnh hết lòng quạt cho nàng. Sáng nay Hà Thái Y lại đến khám chữa cẩn thận cho nàng một lượt, có điều vẫn chỉ nói đi nói lại mấy câu, công chúa nhất thiết không được quá buồn hay quá mừng, chỉ cần duy trì được tâm trạng bình ổn, ăn uống thanh đạm, thì nhìn chung bệnh sẽ không tái phát nữa. Tiêu Nhuệ sốt ruột, liền đi cùng Hà Thái Y đến Thái Y thử bốc thuốc, lại còn tự mình trông nom hai tiểu thái giám sát xong thuốc, nhìn Tương Thành công chúa uống thuốc, sau đó mới yên tâm vào cung. Kỳ Úc và Tuyết Lộ ngồi đối diện nhau chép kinh Phật, hơn một canh giờ gần như không xê dịch, trong phòng cực kỳ yên tĩnh, khiến cả tiếng gió thổi lá cây bên ngoài cửa sổ cũng có vẻ ồn ào. Đột nhiên Tương Thành công chúa ho khẽ mấy tiếng, hai người vội bỏ bút xuống, không hẹn mà cùng đứng lên hỏi, tỷ tỷ thấy khó chịu sao? Tương Thành công chúa lắc đầu, không sao, chỉ là hơi ngứa họng thôi. Kỳ muội, em mang thai 6 tháng rồi đấy, em nên về phủ nghỉ ngơi cho khỏe, không cần ở bên ta mãi thế đâu. Kỳ Úc xoa bụng dưới đã lộ rõ, tỷ tỷ mệt thì bọn em lặng lẽ ngồi một bên, tỷ tỷ buồn thì cùng nhau nói chuyện, không phải rất tốt sao? Kỳ muội nói phải, bọn em ở bên tỷ tỷ, chỉ mong tỷ tỷ có thể bớt buồn đau. Tương Thành công chúa hơi ngồi thẳng người dậy, Thanh Đại lập tức kê một chiếc gối tròn vào sau lưng nàng. Tuy là mùa hè, nhưng trong phòng đặt tận mấy chậu đá, nên cũng không cảm thấy thời tiết khó chịu mấy. Tương Thành công chúa thấy đôi mắt của bọn họ đều tràn đầy lo lắng không che giấu nổi, khóe miệng gắng gượng nặn ra một nụ cười. Có các em ở đây, thật sự rất tốt. Lộ Nhi, hồi 6 tuổi, mẹ ta qua đời, lúc đó, cũng chính em đã ở bên ta cả đêm, em còn nhớ không? Tuyết Lộ gật đầu, tất nhiên không thể quên rồi, em và tỷ tỷ cùng nhau lớn lên, có rất nhiều bí mật cha mẹ em đều không biết, nhưng tỷ tỷ lại biết. Còn nữa, Nhuệ ca từ nhỏ đã thích tỷ tỷ, dù chỉ nhìn tỷ tỷ từ xa một cái, Nhuệ ca cũng vui lắm rồi. Có một lần, Nhuệ ca lén nhét một miếng ngọc bội cho em, chỉ bảo là bên trên có khắc tên của chủ nhân. Em nhìn thì thấy hai chữ Minh Giác được khắc siêu siêu vẹo vẹo, quả thật rất xấu. Nhưng nó lại do chính tay Nhuệ ca khắc. Lúc đó tỷ tỷ chỉ nói một câu. Khi em nói câu này cho Nhuệ ca nghe, Nhuệ ca mừng rỡ khoa chân múa tay giống như trẻ con vậy. Trước đây Kỳ Úc chưa từng nghe câu chuyện này, liền tò mò hỏi, là câu gì? Mắt Tương Thành công chúa cuối cùng đã hơi sáng lên, nếu chữ trên tờ canh thiếp hợp hôn cũng khó coi như thế này, thiếp sẽ không lấy chàng đâu. Tuyết Lộ cảm thấy mu bàn chân hơi lạnh, cúi đầu nhìn thì hóa ra đá trong chậu sắt đã tan thành nước, từ từ tràn ra khỏi chậu. Thanh Đại thấy thế, vội vàng ngồi xổm xuống dịch chậu sang một bên, lấy vải thô lau chùi nền nhà. Tuyết Lộ ngồi quỳ trên đệm, cảm khái nói, sau đó Nhuệ ca ở nhà luyện chữ mỗi ngày, tuy không so được với Tam ca, nhưng trong các hoàng thân quốc thích, cũng coi như rất tốt rồi. Chú thích: tờ canh thiếp, tờ giấy ghi tên họ, ngày tháng năm sinh, quê quán, tổ tiên ba đời của cô dâu và chú rể để hai bên trao đổi cho nhau. Hết chú thích. Nhuệ ca vốn là quan võ, làm như vậy đều là vì tỷ tỷ. Kỳ Úc cũng không nhớ từ lúc nào nàng đã đổi cách xưng hô với Tiêu Nhuệ từ tiểu thúc thúc thành Nhuệ ca. Thực ra vốn nên là như thế, nhưng sau khi Tiêu Vũ qua đời, nàng luôn cảm thấy thái độ của Tiêu Nhuệ đối với mình lạnh nhạt đi không ít. Có lẽ không phải đối với nàng mà là với lý khác. Nghĩ đến đây, trong lòng nàng bất giác sinh ra đôi chút thất vọng. Nhưng trước mặt Tương Thành công chúa, nàng đành phải cẩn thận che giấu nỗi thất vọng đó. Vừa nghĩ, nàng vừa ngồi xuống bên cạnh công chúa, úp lòng bàn tay mình lên mu bàn tay công chúa. Tương Thành công chúa biết sở dĩ lúc này bọn họ khơi lại chuyện xưa, hoàn toàn là vì muốn nàng quên đi đau thương trước mắt. Nàng bèn nắm chặt lấy tay Kỳ Úc, dùng tay còn lại vuốt tóc Tuyết Lộ, mong cầu cả đời của người con gái chính là có được một tấm chồng thật lòng yêu thương mình. May mà ông trời đối đãi chúng ta không bạc, chúng ta ai cũng có được hạnh phúc của riêng mình. Vừa dứt lời thì thấy nhũ mẫu Trương ma ma từ phòng ngoài bước vào, sau khi hành lễ với ba người liền lùi sang một bên. Thấy sắc mặt bà ta khó coi, bộ dạng muốn nói lại thôi, Tương Thành công chúa quan tâm hỏi, ma ma sao thế, không khỏe hả? Trương ma ma tuy là nhũ mẫu nhưng khéo giữ gìn nên trông dáng vẻ chỉ khoảng 40 tuổi. Bà ta cúi đầu không ngừng vê ngón cái và ngón trỏ vào nhau, có vẻ vô cùng sợ sệt. Kỳ Úc không kìm nổi mở miệng hỏi, xảy ra chuyện gì hả? Trương ma ma nghĩ một lát rồi mới nói, con mèo Tây Vực Trăng Trăng mà công chúa thích nhất bị ốm, có vẻ sắp không chống chịu được nữa rồi. Tương Thành công chúa nhíu mày nói, hôm qua thấy nó vẫn còn tung tăng nhảy nhót cơ mà, sao hôm nay đột nhiên lại sắp không xong rồi? Nô tỳ cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Trưa nay thấy nó nằm dưới gốc cây, còn tưởng nó ngủ nướng, nhưng gọi một hồi vẫn không thấy phản ứng. Nhìn kỹ lại thì thấy mắt nó mở to, nhưng không một chút khí sắc. Một lúc sau nó đi ngoài ra trứng sáng, chốc chốc lại rên lên khe khẽ, trông vô cùng khổ sở. Tương Thành công chúa vội nói, Trăng Trăng là món quà cha tặng cho ta 5 năm trước, tinh khôn không gì bằng. Không được, phải cứu nó, Mama. Bà mau bảo người đi tìm đại phu chuyên khám bệnh cho động vật ở các phường đến đây, nhất định phải chữa khỏi cho nó. Có lẽ Trương ma ma sợ Tương Thành công chúa lo lắng thái quá ảnh hưởng đến sức khỏe, nên đã cố ý nói chậm lại rất nhiều. Công chúa đừng lo lắng, vừa nãy An đại phu của phường Sùng Nhân và Du đại phu của phường Phổ Ninh đã đến khám, nhưng bọn họ đều nói, trong dạ dày Trăng Trăng có sáng, đã không cứu được nữa rồi. Hơn nữa nếu không mau xử lý nó, sợ là sẽ lây bệnh sang người. Kỳ Úc thấy trong thoáng chốc vành mắt Tương Thành công chúa đã đỏ hoe, biết xưa nay nàng cực kỳ cưng Trăng Trăng, lại vừa mới trải qua nỗi đau mất cha, bèn vội vàng nói, đi tìm đại phu khác xem sao, nếu vẫn không được thì mời thái y đến khám. Trương ma ma đang định trả lời thì thấy tiểu thái giám Thường Ninh nãy giờ chăm sóc Trăng Trăng bước vào, cúi người vái, công chúa, Trăng Trăng được cứu rồi. May mà có Tiểu La cô nương bên cạnh Vương Phi. Tiểu La, Kỳ Úc sửng sốt hỏi, sao cô ta lại tới đây? Thường Ninh lau mồ hôi trên trán, hắn giọng nói, Tiểu La cô nương bảo, cô ấy qua đây tìm Hà Bội cô nương, dặn Hà Bội nhớ nhắc Vương Phi uống thuốc an thai. Thấy nô tài ôm Trăng Trăng, liền nói rằng hồi nhỏ cô ấy theo cha mẹ học được một chút bản lĩnh chữa bệnh cho động vật, có thể để cô ấy khám thử xem. Mới khám được một lúc, Tiểu La cô nương đã nói cô ấy chữa được, giờ đang bận rộn ngoài kia. Thế thì tốt quá, Tương Thành công chúa thở phào, vẻ lo lắng trên mặt nhạt dần. Tiểu La cần gì thì các ngươi đi chuẩn bị cho cô ấy. Trường Ma Ma và Thường Ninh đồng thanh vân dạ, rồi lui ra ngoài. Muội muội đang nghĩ gì vậy? Tuyết Lộ thấy ánh mắt Kỳ Úc dán chặt vào một nơi nào đó, bèn huýt tay nàng hỏi. Kỳ Úc thu lại ánh mắt, nhìn hai bông hoa nhài theo trên tay áo Tuyết Lộ, ngơ ngẩn nói, thuốc của em ngày uống hai lần, sáng nay lúc ra ngoài, nó đã nhìn thấy em uống hết một bát, bát còn lại phải đến trước khi ngủ thì mới uống, tại sao giờ nó lại chạy qua đây tìm Hà Bội dặn chuyện này? Tuyết Lộ kéo tay nàng ngồi xuống, xoa bụng dưới của nàng, muội muội đúng là mang thai cả nghĩ, con bé Tiểu La đó nhất định tưởng rằng tối nay em ở lại chỗ Minh Giác tỷ tỷ, nên mới chạy đến nhắc nhở một câu, điều này cũng chẳng có gì là lạ. Kỳ Úc không trả lời Tuyết Lộ, ngoảnh đầu nói với Tương Thành công chúa, tỷ tỷ cũng cho là như vậy sao? Tương Thành công chúa cũng đáp lại bằng vẻ mặt nghi hoặc tương tự, Lộ Nhi nói không sai, lẽ nào muội muội cho rằng có gì đó không ổn sao? Không có, Tiểu La đúng là biết một vài phương pháp chữa trị cho động vật, lần trước Giản Giản tiêu chảy, nó cũng là người bốc thuốc chữa khỏi cho Giản Giản, tỷ tỷ yên tâm đi, Trăng Trăng nhất định sẽ không sao. Vậy thì tốt quá, thế để Tiểu La ở lại phủ của ta một thời gian nhé, muội muội thấy có được không? Vâng, chỉ cần tỷ tỷ vui là được. Bên ngoài lúc này trời lại đổ mưa rả rích, hạt mưa dồn dập gõ lên cánh cửa sổ, phát ra tiếng lộp độp, một tia chớp xẹt qua bầu trời, kèm theo một tràng sấm nổ, mặt đất dường như rung chuyển vài lần. Mấy con quạ đồng loạt bay lên, mùa mưa thành Trường An dằn dặc như nỗi bi thương ứ đầy trong lồng ngực mọi người. Lúc Lý Khác, Lý Âm đến Tiêu phủ, trời đã mưa xối xả, mấy người cùng nhau ăn cơm tối, lại nói chuyện một hồi, rồi mới ai về phủ của người nấy. Trên xe ngựa trở về phủ, Kỳ Úc cảm thấy đứa con trong bụng đạp mãi không thôi, càng lúc càng thấy nóng nực, liền vươn tay kéo rèm ra, Lý Khác vội ngồi sang bên trái nàng. Đừng để ướt mưa. Kỳ Úc dựa đầu lên vai y, hai tay ôm lấy cánh tay y. Một lúc lâu sau, nàng mới viết một chữ vào lòng bàn tay y, dịu dàng nói, Cảnh Nhi, có được không? Nếu đúng là con trai thì gọi là Cảnh Nhi. Lý Khác từ từ nhắm mắt lại, sau gáy hơi dần giật, trong tai ngập tràn tiếng gió rì rào. Chữ Côn là cha đặt, nghĩa là ngọc đẹp, còn chữ Cảnh thì chỉ vẻ rực rỡ của ngọc, đúng là rất hay. Cha sẽ ở trên trời phù hộ cho Cảnh Nhi bình an ra đời. Kỳ Úc ngừng lại một chút rồi nói, Nhuệ ca ở trong cung lâu như vậy, không biết thái bệ hạ tìm Nhuệ ca có việc gì? Nhuệ ca là thái thường tự khanh tân nhiệm, phụ trách lễ nhạc. Dạo này tất nhiên bệ hạ có chỗ cần dùng đến Nhuệ ca. Trước đây chàng cũng thường có lúc cần dùng đến Nhuệ ca, nhưng có bao giờ thấy Nhuệ ca tích cực như thế đâu. Kỳ Úc xị mặt nói, may mà còn có tỷ tỷ, nên không đến mức khiến Nhuệ ca thật sự xa cách với chàng. Có điều thiếp cũng không hiểu, vì cái gì mà Nhuệ ca lại như vậy? Có chuyện gì đâu, Lý Khác vỗ vỗ tay nàng an ủi, quan mới nhậm chức, Nhuệ ca chỉ bận bịu thôi, thật mà, đợi qua đợt bận rộn này, chúng ta sẽ lại giống như trước đây. Giống như trước đây sao? Kỳ Úc cụp mi mắt xuống, hồi lâu mới gật đầu, thiếp biết, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Lúc Tiêu Nhuệ về phủ, trời đã tối, hơi nóng ngày hè theo gió phả lại ngập tràn trong không khí, đám ve sầu trên cây đang kêu râm ran phổ thành khúc nhạc, khiến người ta càng thấy nóng nực. Lúc bước qua ao sen, Tiêu Nhuệ đột nhiên trông thấy một cái bóng lướt nhanh qua trước mặt mình, kèm theo một tiếng mèo kêu thê thiết. Gã còn chưa kịp phản ứng, bóng đen đã bổ nhào lên người gã. Tiểu nô cầm đèn tên Xuân Phúc giật mình thả tay ra, chiếc đèn lồng đỏ trong tay rơi xuống đất. Xuân Phúc hoảng sợ, cuống cuồng cởi áo ngoài, ra sức đập vào chiếc đèn lồng đã bốc cháy. Tiêu Nhuệ đang định rút đoạn kiếm trên thắt lưng ra, nhưng lại thấy có một cảm giác ấm áp từ cẳng chân truyền lên. Gã cúi xuống nhìn thì thấy Trăng Trăng đang nằm bò trên mu bàn chân, thè lưỡi liếm da mình. Làm phò mã giật mình rồi, Trăng Trăng bị bệnh, tính hơi cáu bẳn hơn bình thường. Vừa rồi nô tỳ đang chữa trị cho nó, nào ngờ loáng một cái đã để nó chạy ra ngoài. Tiểu La vừa chạy tới vừa chỉnh lại búi tóc hơi lỏng của mình. Khi chạy đến chỗ Tiêu Nhuệ, một mớ tóc đã lòa xòa trên má. Cô ta cúi người bế Trăng Trăng lên, lùi lại một bước, cung kính đứng hầu ở đó. Tiêu Nhuệ thấy Trăng Trăng vùi đầu vào cánh tay Tiểu La, ngoan ngoãn như một đứa bé, trong lòng có phần kinh ngạc. Con mèo nhỏ này bình thường không muốn thân gần với bất kỳ ai ngoài Tương Thành công chúa, không ngờ tiểu nha hoàng trước mặt lại có thể khiến nó phục tùng như vậy. Thế là gã không kìm được ngẩng đầu quan sát Tiểu La mấy lượt, hỏi: "Ngươi là người bên cạnh Ngô Vương Phi sao?" "Vâng, nô tỳ theo Vương Phi đến phủ thăm công chúa. Vì Trăng Trăng bệnh nặng, nô tỳ lại biết một vài cách chữa, cho nên Vương Phi mới để nô tỳ ở lại. Sau hai lần uống thuốc, Trăng Trăng đã hồi phục lại không ít. Có điều, vẫn cần tiếp tục chăm sóc điều trị." Tiêu Nhuệ đưa tay vuốt bộ lông trắng như tuyết của Trăng Trăng, lại nhìn Tiểu La: "Đã vậy thì sau này người ở lại đây chuyên nuôi dưỡng Trăng Trăng đi. Về phía Ngô Vương Phi, ta sẽ bảo người qua nói." "Vâng, nô tỳ nhất định sẽ chăm sóc nó thật tốt. Như vậy, công chúa cũng có thể vui vẻ hơn." Tiểu La chớp chớp mắt, trong bóng tối, người khác khó lòng nhìn rõ vẻ mặt của cô ta. Đúng là một nha hoàng thông minh lanh lợi. Sau khi buông ra câu này, Tiêu Nhuệ đi thẳng về phía thư phòng nhỏ ở hậu viện mà không ngoảnh đầu lại. Mãi đến giờ tí, gã mới lo xong việc hoàng đế giao cho. Vì ban ngày ngủ hơi nhiều, nên lúc này Tương Thành công chúa lại thấy tỉnh táo, tiện tay cầm một quyển sách lên dở đọc chăm chú. Mới được mấy trang, quyển sách đã bị một đôi tay gỡ ra. Tiêu Nhuệ thổi tắt một ngọn nến, ngồi xuống mép giường nói: "Đọc sách đau đầu đấy, nếu thật sự không ngủ nổi thì gọi Cẩm Văn, Thanh Đại đến nói chuyện cũng được mà." Tương Thành công chúa nhìn vẻ mặt mệt mỏi của gã, nói: "Tam đệ bảo là chàng còn bận hơn cả tam đệ, ban đầu thiếp còn không tin." Bàn tay đang kéo rèm của Tiêu Nhuệ khựng lại, toàn bộ biểu cảm đều cứng đờ ở khóe miệng. Rất lâu sau, gã mới buông rèm xuống, giọng nói vẫn không được hoàn toàn tự nhiên: "Tam đệ về lúc nào?" "Tam đệ và lục đệ cùng đến, vốn dĩ cũng muốn đợi chàng về, nhưng kỳ nhi tháng thai đã lớn, không thể thức quá khuya, thiếp bảo mấy đứa cùng về luôn." Tương Thành công chúa nói đến đây, đột nhiên nhíu mày: "Chàng biết tam đệ sẽ đến hả? Không phải chàng cố tình tránh mặt đấy chứ?" Tiêu Nhuệ bị nói trúng tim đen, lúng túng ra mặt: "Đâu có, nàng biết đấy. Chức thái thường tự khanh này quả thật không dễ đảm đương. Việc lễ nhạc liên quan đến uy nghi của hoàng đế, thể diện của hoàng gia, nên không được có bất kỳ sơ suất nào. Bệ hạ không phải không có người thích hợp hơn, nhưng vẫn giao việc này cho ta. Ta không thể phụ sự ủy thác quan trọng như vậy." Tương Thành công chúa dịch người vào trong, phản bác: "Những lời mỹ miều đạo mạo này, chàng nói trên triều đường thì cũng thôi. Trước mặt thiếp, chẳng lẽ không thể nói mấy lời thật lòng sao?" Vẻ lúng túng trên mặt Tiêu Nhuệ càng đậm hơn. Sao gã lại quên, Tương Thành công chúa không phải là một cô gái dễ bị đánh lừa. Gã tháo chuỗi tràng hạt gỗ tử đàn trên cổ tay ra đặt ở đầu giường, hai tay kê dưới đầu, nằm ngửa xuống nói: "Ta không cố tình." Tương Thành công chúa nghiêng người qua nhìn gã: "Ý của chàng là, chàng không cố tình nói lấy lệ với thiếp, hay là không cố tình tránh mặt tam đệ?" "Ta cũng không biết." Tiêu Nhuệ nhắm mắt thì thầm: "Ta chỉ biết, cha tốn nhiều tâm sức cho tam đệ như thế, là vì muốn tam đệ có một ngày lên ngôi thiên tử. Tại tam đệ dùng già dùng dặn, nhìn trước ngó sau, nên mới để lỡ thời cơ tốt nhất. Tam đệ không xem lại bản thân thì thôi, lại còn đổ trách nhiệm cho cha. Minh Giác, nàng bảo ta có thể không tức giận được sao?" Tương Thành công chúa hoài nghi nói: "Chàng cho rằng, sở dĩ trước lúc lâm chung cha nói lời sám hối với tam đệ là vì không thể giúp tam đệ trở thành thái tử sao?" "Không, không thể nào. Ba người chúng ta, còn cả Lộ Nhi, chơi với nhau từ khi biết nhớ, ắt phải hiểu rõ nhau nhất. Nhưng mấy tháng nay, ta cứ nhớ lại cảnh tượng lúc đó mãi. Ngoại trừ lý do này, ta thực sự không nghĩ ra cha đã có chỗ nào không phải với tam đệ, còn cả biểu huynh của tam đệ nữa." Nói đến đây, Tiêu Nhuệ bất giác lại hơi bực bội. Tiên hoàng tốt với y đến mức khiến người ta khó hiểu, còn cha thì chuyện gì cũng nói với y. Năm xưa Lộ Nhi cũng nhất định phải lấy y, Lý Khác thì càng nghe lời y răm rắp, nhưng ta nhìn mãi không ra, rốt cuộc y đang nghĩ gì trong lòng. đó là vì chàng đã có thành kiến với bọn họ. Tương Thành công chúa nói một câu trúng ngay trọng điểm. Thiếp nhớ trước đây chàng từng nói, Trình Khanh tính cách trầm ổn, xử sự lão luyện, có tài làm tể tướng, sao bây giờ lại bảo là không nhìn thấu y? Tiêu Nhuệ trầm mặc hồi lâu rồi mới nói, Minh Giác, hình như nàng luôn nói đỡ cho bọn họ. Ta nhận tước vị Tống quốc công chưa lâu, lại là Thái Thường Tự Khanh tân nhiệm. Nàng biết mà, bệ hạ và trưởng tôn thái úy đều không thích bọn họ, còn chúng ta lại quá gần gũi với bọn họ. Tiêu Nhuệ, Tương Thành công chúa ngồi thẳng người dậy, nhìn gã rất lâu với vẻ khó tin, chàng biết mình vừa nói gì không? Tiêu Nhuệ dường như cũng giật mình trước ý nghĩ ập tới đột ngột đó, mặt đối mặt với Tương Thành công chúa một lúc, rồi vung tay đấm mạnh vào đầu mình một cái, là ta nói năng bậy bạ, bao nhiêu năm qua, giữa ta và bọn họ, không chỉ có tình nghĩa, mà còn có ơn nghĩa, sao có thể nói cắt đứt là cắt đứt? Đây là lương tri của chàng nói với chàng, còn những gì chàng nói vừa nãy mới là suy nghĩ bản năng của chàng, dù gã đã tránh né. Nhưng Tương Thành công chúa vẫn không thu hồi ánh mắt, sở dĩ con người có thể chi phối các sinh linh khác. Một nguyên nhân quan trọng chính là con người có thể dùng lương tri để khống chế bản năng. Không phải bản năng, Tiêu Nhuệ cuống quýt giải thích, thật sự chỉ là nhất thời hồ đồ. Minh Giác, ta xin lỗi. Tương Thành công chúa lắc đầu, chàng không có gì phải xin lỗi thiếp cả. Từ khi chúng ta thành thân đến nay, chàng luôn là một người chồng, người cha tốt. Chuyện trên triều đường, ân oán giữa các người, thiếp đều không hiểu, nhưng Lý Khác và Trinh Khanh đều là em của thiếp, bất luận kẻ nào muốn tính kế với họ, thiếp đều sẽ liều chết để bảo vệ. Ta cũng vậy, Tiêu Nhuệ giơ tay ôm nàng vào lòng, có lẽ sợ nàng không tin, gã nhấn giọng nói lại lần nữa, thật sự sẽ như vậy. Đêm đó, hai người đều ngủ không yên giấc, ban đầu Tiêu Nhuệ còn nhắm mắt cố ngủ, nhưng sau khi trằn trọc mãi cũng không có kết quả, gã đành bỏ cuộc. Quay sang đếm xem ngoài cửa sổ có bao nhiêu tiếng côn trùng kêu. Mới tờ mờ sáng ngày hôm sau, Tiêu Nhuệ đã ăn mặc chỉnh tề đi ra ngoài sân. Trong ngôi đình đá giữa hồ, Tiểu La đang dùng lược tỉ mỉ chải lông cho Trăng Trăng. Trăng Trăng ngoan ngoãn nằm bò ở đó, thỉnh thoảng còn khoan khoái ư ử vài tiếng. Chắc vì quá tập trung, lúc Tiêu Nhuệ đến gần, Tiểu La rõ ràng bị giật mình, lực tay bất giác mạnh hơn hẳn. Trăng Trăng kêu ré lên một tiếng vì đau. Tiểu La vội bế nó lên dỗ dành, thấy nó đã bình tĩnh lại, mới đặt nó xuống, cúi người vái chào Tiêu Nhuệ, nô tỳ tham kiến phò mã. Hai cây trâm bạc hình hoa mai trên mái tóc Tiểu La lấp lánh trong ánh dương, Tiêu Nhuệ chú ý đến ánh lấp lánh này, cũng chú ý đến tướng mạo Tiểu La. Trước đây lúc nhìn cô ta luôn cúi đầu, đêm qua, thay vì nói gã nhận ra Tiểu La, phải nói là gã nhận ra đôi trâm hoa mai đó thì đúng hơn. Trông người giống Minh Giác đến mấy phần. Tiểu La lại cúi đầu, đỏ mặt nói, nô tỳ không dám. Vốn dĩ Tiêu Nhuệ cũng chỉ nói thế thôi, nhưng thấy bộ dạng e thẹn đáng yêu của cô ta, gã bất giác nhớ lại những năm tháng thiếu niên vẫn nâng niu trong lòng. Minh Giác từ nhỏ đã rất trầm lặng, nàng thích đọc sách, thường cả ngày ngồi đọc ở trước bàn cạnh cửa sổ khuê phòng. Bóng nàng in lên song the, thực sự là một bức tranh thiếu nữ đẹp vô ngần. Lúc gã còn chưa biết yêu là gì thì đã say đắm nàng rồi, giống như ánh trăng đã từng đuổi theo trong bóng tối, quyết chí suốt đời suốt kiếp đi theo bảo vệ nàng. Nghĩ đến đây, gã không kìm được lại nhìn Tiểu La lần nữa. Tuổi xuân tươi đẹp của Tiểu La cũng là tuổi xuân tươi đẹp mà Minh Giác từng có, chẳng qua là một câu khen ngợi dung mạo của ngươi thôi. Lá gan của ngươi xưa nay đều nhỏ như vậy sao? Tiểu La vẫn không nói gì, chỉ cúi đầu dịu dàng vuốt ve Trăng Trăng. Trăng Trăng có vẻ buồn ngủ, một lát sau đã nhắm mắt lại, ngủ yên trong lòng Tiểu La. Tiêu Nhuệ vén áo ngồi xuống, tựa đầu lên cột mái hiên, trong đầu không ngừng nhớ lại mỗi một câu nói, mỗi một động tác, mỗi một ánh mắt của Minh Giác đêm qua. Không biết tại sao lại có một cảm giác lạnh lẽo không diễn tả nổi dâng lên trong lòng gã. Thế là gã càng cảm thấy Tiểu La ở trước mặt có một vẻ thuần khiết tươi đẹp chạm đến cánh cửa trái tim mình. Gã chỉ vào chỗ ngồi đối diện, sau khi cô ta ngập ngừng ngồi xuống, gã mới khẽ thở dài, không biết nàng có còn giận ta không? Tiểu La hơi ngẩng đầu lên, lén lén nhìn vạt áo trắng tinh của Tiêu Nhuệ, rụt rè hỏi, phò mã và công chúa. Cãi nhau sao? Nếu nàng có thể bướng bỉnh cãi nhau một trận với ta như những cô gái bình thường thì cũng thôi, Giọng Tiêu Nhuệ lộ rõ vẻ chán nản, đằng này nàng chỉ không vui. Tiểu La, người nói xem, có cách gì có thể khiến nàng vui lên một chút không? Tiểu La nhìn mặt hồ đang gợn sóng, suy nghĩ rất nghiêm túc, một lúc sau mới nói, tiên đế vừa băng hà, nô tỳ cảm thấy, bây giờ có làm thế nào công chúa cũng không vui lên nổi. Nếu phò mã thật sự yêu thương công chúa thì nên buồn cùng công chúa, ở bên công chúa vượt qua đau thương, đợi qua tang kỳ, công chúa cũng được tĩnh dưỡng khỏe lại rồi, ngài và công chúa sinh thêm một đứa con. Nói đến câu cuối cùng, mặt Tiểu La lại đỏ lên, ngay cả cổ cũng cảm thấy nóng bừng. Tiêu Nhuệ hơi ngã người về phía trước, lắc đầu nói, chúng ta thành hôn nhiều năm như vậy, mãi vẫn chỉ có một đứa con là thủ quy, không phải ta không muốn, chỉ là ta lo lắng cho sức khỏe của nàng, nếu phải chọn giữa con và nàng, thì ta thà chọn nàng. Tiểu La ngẩn ngơ, ánh mắt dừng ở con chim hỷ thước đậu trên lan can một lúc, sau đó mới nói, phò mã nên nói những lời này cho công chúa nghe. Tuy công chúa có thân phận cao quý, nhưng suy cho cùng vẫn là đàn bà con gái. Hễ là đàn bà con gái thì đều thích nghe lời đường mật. Dù ngài chỉ yêu công chúa một phần mà nói thành 10 phần, công chúa cũng sẽ vui ngay. Nhưng nếu ngài yêu công chúa 10 phần, lại vì xấu hổ mà không dám bày tỏ, thì công chúa sẽ chẳng thể lĩnh hội được dù chỉ là một phần. Tiêu Nhuệ mỉm cười, không ngờ ngươi còn nhỏ tuổi mà lại hiểu biết không ít. Giọng của Tiểu La vẫn rụt rè e thẹn, không phải đâu, nô tỳ chỉ suy đoán bằng trái tim của một cô gái mà thôi, chắc là như vậy. Phải rồi, ngươi là con gái mà, Tiêu Nhuệ nói như thể bỗng nhiên vỡ lẽ, hơn nữa còn là một cô gái thông minh lanh lợi, xem ra sau này, ta phải thỉnh giáo ngươi nhiều hơn. Tiểu La lập tức ôm Trăng Trăng cúi người hành lễ, phò mã có điều sai bảo, nô tỳ không dám không tuân. Tiêu Nhuệ giơ tay đỡ cô ta, Tiểu La định vùng ra theo bản năng, tiếc rằng lúc này Tiêu Nhuệ đã nắm chặt tay cô ta, vả lại càng lúc càng sát lại gần hơn, thế nên cô ta đành để mặc cho gã nắm như vậy, tim đập ngày càng nhanh. Đúng lúc này, Trăng Trăng trong lòng Tiểu La đột nhiên kêu ré lên một tiếng, Tiêu Nhuệ hốt hoảng buông tay, quay lưng lại, gục đầu lên cột hiên, nói với giọng trầm thấp, ngươi về đi. Mãi đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân đằng sau, Tiêu Nhuệ mới quay người lại, tự bạt tai mình một cái thật mạnh. Vừa rồi, gã đúng là đã bị ma ám. Nếu không phải Trăng Trăng kịp thời kêu ra tiếng, gã thật sự không biết mình sẽ làm ra những việc như thế nào. Cô ta trông giống Minh Giác, đặc biệt là đôi mắt. Tuy cô ta không có dáng vẻ khoan thai nhã nhặn, khí chất phóng khoáng tự nhiên của Minh Giác, nhưng động tác cụp mắt cúi đầu thật sự rất giống. Đúng rồi, vì Minh Giác nên gã mới ý loạn tình mê. Minh Giác vợ gã là người đàn bà duy nhất trong trái tim gã. Quân hầu, sao ngài đến sớm thế này? Không biết công chúa và phò mã đã dậy chưa nữa? Tiêu Nhuệ đang chiến đấu với tâm ma của mình hết lần này đến lần khác, đột nhiên nghe thấy giọng nói trong trẻo của thị nữ từ đằng sau vẳng lại. Gã vội hít sâu một hơi, điều chỉnh lại cảm xúc nhanh nhất có thể, rồi mới ngoảnh đầu, vẫy tay về phía không xa. Thị nữ đó vén áo thi lễ với gã xong liền lui xuống. Dương Chính Đạo chạy qua hành lang chính khúc đến ngôi đình đá giữa hồ, thấy mặt Tiêu Nhuệ đầy mồ hôi, gã không khỏi thắc mắc, mới sáng sớm mà Nhuệ ca đã làm gì vậy, sao lại nóng đến mức này? Nghe gã nói vậy, Tiêu Nhuệ mới cảm thấy gần như mồ hôi toàn thân đều đang chảy xuống, liền rút khăn ra lau qua quýt. Trinh Khanh cũng biết mà, trước giờ ta sợ nóng, lúc ra ngoài lại quên mang quạt. Dương Chính Đạo thừa biết gã có tâm sự, nhưng gã không muốn nói thì cũng không cần phải vạch trần, đúng là nóng thật. Mấy năm trở lại đây, mùa hè năm nay là nóng nhất, giờ chắc bệnh tình của trưởng tỷ đã không sao rồi chứ, nếu không thì Nhuệ ca cũng chẳng thảnh thơi ngắm cảnh giữa hồ thế này. Hôm đó chỉ là nhất thời phiền muộn không phát tiết được, đợi xuôi khí rồi thì tự nhiên sẽ khỏe thôi. Hôm qua nàng ngủ muộn, chắc sẽ dậy muộn một chút, nếu Trinh Khanh đi thăm bệnh thì e rằng phải đợi ở đây một lúc nữa. Chỉ là, Dương Chính Đạo nghe thấy gã nói ra hai chữ này, đôi mày bất giác dần giật, thường ngày dù trưởng tỷ chỉ ho một tiếng, gã cũng sẽ lo lắng gọi thái y đến khám, lần này trưởng tỷ tái phát bệnh tim cũ, ba thái y liên tiếp đến hội chẩn, mới đầu chẳng phải gã cũng sốt ruột như kiến bò chảo nóng sao, sao bây giờ đột nhiên lại điềm tĩnh thế? Có vẻ Tiêu Nhuệ cũng ý thức được lời mình nói có sai sót, nhưng lại không biết sai ở chỗ nào. càng không biết phải lấp liếm ra sao, đành nói lảng sang chuyện khác. Mới sáng sớm Trinh Khanh đã đến phủ, chắc không chỉ vì Minh Giác chứ? Đúng, em có điều muốn nói với Nhuệ ca. Dương Chính Đạo đi thẳng vào vấn đề. Tân hoàng lên ngôi, ân uy thi hành đủ cả, trong triều ngoài nội nức tiếng ngợi khen. Trưởng tôn Vô Kỵ và các môn sinh cấp dưới cũ của ông ta thì khỏi cần nói, ngay cả người bình thường không thân gần với bọn họ là đại tướng quân Lý Tích cũng vì một đạo ý chỉ triệu hồi phong thưởng mà cảm ơn đội đức y. Còn Nhuệ ca, y trao quan cao, ban chức trọng cho Nhuệ ca, sao mà biết được không phải là đang thu phục lòng Nhuệ ca. Cha ta đã nói từ lâu, thủ đoạn của y, Lý Thừa Càn và Lý Thái không sánh được, thậm chí, Tiêu Nhuệ dừng lại một chút rồi mới nói, thậm chí không dưới Lý khác, điều này chắc Trinh Khanh cũng rõ mà. Rất rõ, cho nên, y sẽ là một hoàng đế tốt, nếu không phải vậy, Nhuệ ca cho rằng tiên đế anh minh nhường ấy lại yên tâm truyền ngôi cho y như thế sao, chẳng lẽ chỉ vì thân phận của y. Bên hồ gió nhẹ lướt qua, mang theo chút hơi nóng mùa hè, khiến người ta càng cảm thấy oi bức khó chịu. Tiêu Nhuệ hơi dịch chuyển vị trí, nhìn Dương Chính Đạo với vẻ hoài nghi, vậy rốt cuộc ý của Trinh Khanh là gì? Dương Chính Đạo đứng dậy, rút ra một bản tấu sớ dắt ở thắt lưng, đặt vào tay Tiêu Nhuệ, chọn một thời điểm thích hợp, giao cái này cho bệ hạ. Tiêu Nhuệ mở ra, chỉ xem qua loa đã biến sắc, vội vàng gập lại, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Dương Chính Đạo, tại sao? Nếu Nhuệ ca muốn hỏi chuyện này thật hay không, thì em có thể khẳng định với Nhuệ ca, là thật. Dương Chính Đạo thu toàn bộ biểu cảm của Tiêu Nhuệ vào trong đáy mắt, nhưng lại trả cho gã một ánh mắt cực kỳ ôn hòa, cho nên, Nhuệ ca có thể yên tâm trình nó trước mặt bệ hạ. Vẻ kinh ngạc nơi đáy mắt Tiêu Nhuệ dần chuyển thành cảnh giác, trong đầu gã lập tức hiện lên hai chữ, thăm dò, đúng, y đang thăm dò mình. Trình Khanh đang nghi ngờ ta, hay là dụ dỗ ta làm chuyện vong ơn bội nghĩa? Nhuệ ca cả nghĩ rồi, chẳng qua em chỉ nói ra một chút sự thật mà thôi. Dương Chính Đạo nhìn một chiếc lá rơi trong hồ đang dần trôi về phía xa, tuy tiên đế trao cho Ngô Vương quyền tùy nghi hành sự, nhưng chuyện lớn liên quan đến bổ nhiệm và miễn nhiệm quan viên châu phủ, theo luật thì phải nói rõ với bộ lại về việc lựa chọn người thay chức thứ sử. Sau khi bộ lại phê chuẩn xong, bệ hạ sẽ là người định đoạt cuối cùng. Còn Ngô Vương đã không báo cho bộ lại biết, cũng chẳng trình việc này lên bệ hạ, dù y có lý do gì đi nữa, đây quả thật là một sơ suất. Nếu chỉ là sơ suất, Trinh Khanh đi nhắc nhở Tam Đệ một câu, bảo Tam Đệ bổ sung, không phải là xong sao, hà tất phải trực tiếp tố cáo với bệ hạ, giờ đang là thời kỳ nhạy cảm, ngộ nhỡ bệ hạ thật sự nổi ý định xử phạt Tam Đệ, vậy thì phải làm sao? Xử phạt thì mới tốt, chỉ sợ bệ hạ nhẹ nhàng dẹp việc này đi, cho nên Nhuệ ca phải lên tiếng nhân lúc có nhiều người, hơn nữa phải cố hết sức để nói hậu quả sao cho nghiêm trọng một chút, tốt nhất là có thể ép bệ hạ cắt bớt mấy trăm hộ phong của y, không thì phạt bổng lộc cũng được. Tiêu Nhuệ nghe những lời bất thường này, tâm trạng lại được thả lỏng, gã giơ tay sờ trán Dương Chính Đạo, mấy hôm trước Lộ Nhi nói Trinh Khanh bị sốt rét nhẹ, sao đến giờ vẫn chưa khỏi. Lát nữa Lưu Thái Y đến chẩn mạch, Trinh Khanh cũng để ông ấy khám xem thế nào. Em không có nói nhảm, Dương Chính Đạo nghiêm mặt, Nhuệ ca đi nói với bệ hạ, nhất định phải nói. Tiêu Nhuệ nhìn bộ dạng nóng lòng như lửa đốt của gã, giống một đứa trẻ bị giành mất món đồ chơi yêu thích đang sốt ruột muốn mách với cha mẹ, bèn vỗ vai gã nói, rốt cuộc Tam Đệ chọc gì đến Trinh Khanh, làm như thế này khác nào lấy việc công báo thù riêng. Ta sẽ không giúp Trinh Khanh hại Tam Đệ đâu. Dương Chính Đạo biết nếu không nói rõ, dẫu thế nào Tiêu Nhuệ cũng không nghĩ ra, đành phải nói sự thật. Các chức tư không và đại tướng quân đều là bệ hạ phong thưởng cho Lý Khác theo ý chỉ của tiên đế, chứ không phải y tự nguyện. Nếu lúc này có thể cho y lý do trừng phạt nhẹ Lý Khác một phen, để y hả được cơn giận kìm nén trong lòng, thì chỉ có lợi cho Lý Khác. Em nói như vậy, Nhuệ ca hiểu rồi chứ? Tiêu Nhuệ bỏ tay xuống, vẻ nghi hoặc trong mắt càng đậm hơn, cái này thì ta hiểu, nhưng mà, chuyến đi Dương Châu lần này Trinh Khanh là người đồng hành với Tam Đệ, Trinh Khanh đi nói với bệ hạ không phải hợp lý hơn sao? Thứ nhất, em và y có thù oán, thứ hai, em và Lý Khác có quan hệ mật thiết, vì vậy y sẽ không tin em, chưa biết chừng còn cho rằng em lại dở âm mưu quỷ kế gì đó. Cũng không phải là không có lý, Tiêu Nhuệ sực hiểu gật đầu, vậy thì tại sao lại là ta đi, chẳng phải ta và Lý Khắc cũng có quan hệ mật thiết sao? Dương Chính Đạo mở túi nước mang theo bên mình ra, uống mấy ngụm xong, cổ họng mới bớt khô rát. Tuy Nhuệ ca qua lại với Lý Khắc còn gần gũi hơn em, nhưng chí ít Nhuệ ca không kết oán ngoài mặt với y. Huống hồ Nhuệ ca cũng là anh rể của y, lòng cảnh giác của y đối với Nhuệ ca cũng không nặng nề như với em. Hơn nữa, gần đây chẳng phải y luôn bày tỏ thiện chí với Nhuệ ca sao? Lúc này Nhuệ ca cho y một cơ hội trút giận nho nhỏ như này, y chỉ cho rằng đó là có đi có lại, sẽ không nghi ngờ. Cho nên, chỉ có thể là Nhuệ ca. Trình Khanh suy tính thật là chu đáo. Tiêu Nhuệ chậm rãi lấy ngón trỏ vân về ngón cái, do dự giữa đồng ý và không đồng ý hết lần này tới lần khác, rồi mới mở miệng thăm dò. Thật ra, người bệ hạ muốn bày tỏ thiện chí không chỉ là ta. Vậy thì sao? Dương Chính Đạo nghĩ đến đạo di chiếu mà Lý Thế Dân để lại cho mình, khóe miệng bất giác lộ ra một nụ cười gượng gạo. Gã biết rằng, kể từ khi biết Lý Khắc không thể kế thừa đại thống, Tiêu Nhuệ đã bắt đầu tìm kiếm lối thoát thứ hai cho bản thân. Lập trường và trải nghiệm của hai người rốt cuộc vẫn khác nhau. Nếu gã không để Tiêu Nhuệ đi làm chuyện này thì sớm muộn gì Tiêu Nhuệ cũng tìm cơ hội khác. Vậy thì thà rằng cơ hội này là của gã cho. Có lẽ như vậy, gã mới có thể tìm được một sự bình yên cho Lý Khắc và cho chính mình. Tập 29. Kết thúc phần đọc truyện của ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Nếu các bạn thấy hay hãy bấm nút yêu thích và chia sẻ. Bấm theo dõi để nhận các thông tin mới nhất của kênh. Xin cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các tập tiếp theo.